anh ấy sinh ra chính là công của tôi. Chương 39, cảm nhận hương thơm của toán học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minh Cố Gia Duệ và Thiện Lương cùng giữ im lặng. Hai cậu nghĩ đứng ở bên ngoài thì tôi không nhìn được hai cậu đang làm cái gì à? Giáo viên dạy toán hít sâu một hơi, chỉ vào phía sau giấy dán ở trên cửa sổ cho hai người Cố Gia Duệ. Trời bên ngoài vô cùng sáng, tôi đứng bên trong nhìn các cậu vui đùa như đang xem múa rối bóng vậy, rất rõ ràng. Hóa ra là do cửa sổ. Cố Gia Duệ bĩu môi, anh thật bất cẩn. Hai cái cậu giờ hơi này, bây giờ là năm ba rồi đấy. Giáo viên toán kích động vỗ tay tiếng, bộp, bộp, vang lên nhưng mặt thầy thì nhăn nhó, nhíu mày thật chặt. Thời gian là một thứ rất quý giá, vậy mà các cậu còn có tinh thần cãi nhau ầm ĩ mà không biết tự kiểm điểm lại bản thân mình à, tôi đây là bị các cậu làm cho tức giận, đến nỗi mất một đống tóc rồi này, các cậu xem đi. Thầy toán nghiêng đầu qua, giảm lượng tóc đáng kể, Cổ Gia Duệ rụt lại, em thấy rồi mà, vậy cậu nói bây giờ làm gì thì tốt cho tôi nghe xem. Thầy toán lo lắng nói, Thiện Lương ho rồi chớp mắt, thầy dùng thử thuốc bổ tóc bá vương xem. À, đúng rồi, đúng là thuốc bổ tóc bá vương. Các thầy khác trong tổ toán cũng nói nó có hiệu quả lắm. Cuối tuần này, tôi định đi vào đợt giảm giá của siêu thị mà mua nó đây. Bỗng nhiên, thầy toán ý thức được có gì đó không đúng lắm, sắc mặt tối sầm. Cái này không phải là trọng điểm, bây giờ chúng ta nói về việc học các cậu có hiểu không? Thiện Lương nghẹn cười rồi gật đầu. Đừng để tôi nhìn thấy thái độ không tập trung học này của các cậu. Thầy toán nhìn họ một cách dữ tợn. Hiện tại, các cậu nên chú tâm đến đại dương toán học mênh mông, hãy đi cảm nhận, đi dạo chơi, đi ngửi một chút hương thơm của toán học. Biểu cảm của Gia Duệ rất kỳ lạ, nhìn là biết anh đang kìm nén. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tiếp theo làm như thế nào thì phải xem bản thân các cậu rồi. Và Cố Gia Duệ, bài kiểm tra tiếp theo phải đạt được chỉ tiêu là 90 điểm. Tôi xem cậu có thể hoàn thành được chỉ tiêu tôi đề ra không? Thầy toán hừ một tiếng, vòng tay ra phía sau, bước về phòng học rồi nói. Các cậu cũng đừng đi vào, cứ đứng ở đây suy nghĩ lại cho đến lúc tan học đi, thật sự là. Cố Gia Duệ hơi nghiêng người, cho đến khi xác nhận thầy đã vào trong lớp anh mới thả lòng người. Mẹ nó, suýt nữa tôi bị bắt, rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng của Thiện Lương cũng không kìm nén lại được nữa, nhún vai nở nụ cười. Tôi nghĩ thầy rất đáng yêu. Thầy á, Cố Gia Duệ nhíu mày, bỗng nhiên tiến một bước về phía Thiện Lương, cúi xuống ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng nói. Cậu nghĩ thầy ấy đã bao lâu không đi tắm rồi? Tôi không biết, Thiện Lương đảo mắt, từ thứ ba đến giờ tôi không thấy thầy thay quần áo. Vậy để tôi nói cho cậu biết, Cố Gia Duệ cắt ngang lời cậu nói. Cái gọi là mùi thơm của toán học thề chứ mẹ nó tôi chỉ ngửi thấy toàn mùi hôi nách thôi. Nụ cười trên mặt của Thiện Lương càng tê hơn, cười đến nỗi cả người đều run. Cố Gia Duệ bất dĩ mà lắc đầu thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dựa vào tường, nhìn khẩu hiệu thi tuyển sinh đại học màu đỏ lớn được treo trên tòa nhà dạy học đối diện. Nắm lấy thời gian, nắm chắc nền tảng, trận chiến quyết định vào tháng 6, tự mình phấn đấu giành lấy, đang bay phấp phới trong gió. Anh hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được điện thoại trong túi quần của mình rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá Duệ lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, mở màn hình lên xem, lông mày nhăn lại thật chặt, vẻ mặt cứng lại. Thiện Lương nhìn thấy vẻ mặt đó của Gia Duệ, có chuyện gì à, không có việc gì. Cố Gia Duệ cất điện thoại đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thư giác không có gì phải xem, lời con edit chương này chưa beta nha các bạn, con beta nó bỏ tôi mà đi rồi. Omega, Huyền, tha, o, cách chương.